Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 814, thực chiến tỉ thí. Giang Thành cũng là một tên luyện khí tuyệt thế thiên tài. Bất quá hắn võ đạo tu vi cũng không xuất sắc. Hắn cũng là tại thu được từ Hạo Nhưng trợ giúp, lúc này mới có thể thu được đại lượng tài nguyên, bộc lộ tài năng, nhất cử tấn thăng trở thành luyện khí tông chân truyền đệ tử. Triệu Thiết Trụ đi tại Dương Phong bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, không nói ra được đắc ý cùng phong quang. Dương Phong cũng mỉm cười, mặc cho Triệu Thiết Trụ cáo mượn oai hùng, đắc ý phong quang. Chuyện này với hắn cũng tương đối buông lỏng. Đi tới Dương Phong ở cung điện, Triệu Thiết Trụ lập tức rất cung kính hướng về Dương Phong thi lễ một cái. Biểu hiện ra nương nhờ vào tâm ý nói: Lý sư huynh, từ nay về sau, có dặn dò gì, ngươi chỉ cần phát câu nói, ta Triệu Thiết Trụ tuyệt đối sẽ vì ngươi làm được thỏa đáng. Dương Phong mỉm cười, vung tay lên. Một cái giả vờ đại lượng linh tinh chữ vật trang bị. Cùng với hắn cần có các loại tài liệu danh sách lập tức thường hướng về Triệu Thiết Trụ bay. Đi nói, tốt, đây là ta cần các loại tài liệu. Ngươi đi giúp ta thu thập tới. Có bao nhiêu, muốn bao nhiêu, nếu như linh tinh chưa đủ. Ngươi hỏi lại ta muốn. Triệu Thiết Trụ nhìn cái kia danh sách một cái. Khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười nói, Lý sư huynh, ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm được thỏa đáng. Cái kia một cái cực lớn đơn đặt hàng bao, hàm toàn diện, dính đến vô số tài liệu, Triệu Thiết Trụ có thể nhận được dạng này một cái lớn đơn đặt hàng. Nếu như có thể đem cái này đơn đặt hàng lợi dụng được, hắn cũng có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Hơn nữa hắn tại luyện khí tông bên trong, có thể đạt được một cái ngoại môn đệ tử thực thiếu. Phương pháp, quan hệ cũng rất nhiều. Mua sắm đại lượng tài liệu đối với Dương Phong đến nói, là một kiện cần hao phí đại lượng thời gian, được không bù mất sự tình. Thế nhưng là đối với Triệu Thiết Trụ dạng này địa đầu xa đến nói, cũng là 10 phần ung dung. Hơn nữa có thể thông qua những thứ này đơn đặt hàng đạt được chỗ tốt to lớn sự tình. Triệu Thiết Trụ tay cầm cái này cái cự đại đơn đặt hàng. Chỉ cần hắn thả ra phong thanh, liền sẽ có vô số đại thương nhà đến đây nịnh bợ hắn. Đưa cho hắn vô số chỗ tốt. Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, một cái chữ vật trang bị lập tức thường bay đến Triệu Thiết Trụ trong tay mảng lớn. Đây là 50 khối cực phẩm linh thạch, chỉ muốn ngươi làm thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Thiết Trụ nhận lấy cái kia chữ vật trang bị nhìn thoáng qua. Trong mắt lập tức dâng lên một đạo vẻ hưng phấn, hướng về Dương Phong thi lễ một cái, nhưng phía sau lui xuống nói, đa tạ Lý Sư Huynh, đa tạ Lý Sư Huynh, ta nhất định sẽ làm rất tốt, tuyệt không cô phụ ngươi kỳ chờ. Ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Cáo từ trước, Dương Phong quay người nhanh chân hướng về bên trong cung điện kia đi đến. 3 ngày sau đó, Dương Phong rời đi cung điện, hướng về kia luyện khí tông thi đấu quảng trường đi đến. Lúc này ở cái kia luyện khí tông thi đấu quảng trường bên trên, đã hội tụ đại lượng luyện khí tông đệ tử. Những cái kia luyện khí tông đệ tử vừa nhìn thấy Dương Phong, nhãn bên trong cả đám đều lộ ra từng tia hâm mộ cùng vẻ kiêng dè. Đỗ Khải nhìn đến phía dưới luyện khí tông đệ tử toàn bộ đến đằng sau nói. Hiện tại ta tuyên bố, thực chiến thi đấu nhìn thẳng vào bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tất cả luyện khí tông ngoại môn đệ tử tại gặp phải Dương Phong thời điểm, đều là tự nhận không may lựa chọn bỏ quyền. Những cái kia luyện khí tông ngoại môn đệ tử, mạnh nhất cũng bất quá là hư đan cảnh cao thủ, cùng nắm giữ thực đan cảnh cửu trọng thiên tu vi Dương Phong. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ, một tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế. Chính là đứng tại chỗ không nổi, mặc cho một tên hư đan cảnh cao thủ công kích. Tên kia thực đan cảnh cao thủ đều cơ hồ không cách nào phá rơi đối phương phòng ngự. Trừ phi tên kia hư đan cảnh cao thủ nắm giữ bát giai phù lục cường đại như vậy duy nhất một lần bảo. Vật, Dương Phong thuận thuận lợi lợi vô kinh vô hiểm, trở thành ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Đỗ Khải quan sát phía dưới, trầm giọng nói, hiện tại là khiêu chiến thời gian, tạp dịch đệ tử 10 vị trí đầu, ký danh đệ tử 10 vị trí đầu, ngoại môn đệ tử 10 vị trí đầu, nội môn đệ tử 10 vị trí đầu, chân truyền đệ tử 10 vị trí đầu, đệ tử có thể tùy ý lựa chọn các ngươi muốn khiêu chiến mục tiêu, đánh bại các ngươi khiêu chiến đệ tử, các ngươi liền có thể đạt được tấn thăng bọn họ địa vị cơ hội. Tại luyện khí tông bên trong, vì kích động cạnh tranh bầu không khí, mỗi một lần thi đấu đều sẽ dành cho phía dưới đệ tử khiêu chiến thượng vị đệ tử cơ hội. Dùng cái này đến khích lệ bên trong tông cạnh tranh, để bên trong tông cạnh tranh biến càng thêm kịch liệt, để thượng vị đệ tử nắm giữ nhiều hơn cảm giác cấp bách cơ chế. Đỗ Khải lời nói vừa mới hạ xuống, từng tia ánh mắt lập tức tập trung vào Dương Phong trên người. Dương Phong lúc này đã là thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Hơn nữa luyện khí thiên phú siêu phàm, dạng này người tuyệt đối sẽ không tình nguyện chỉ là một cái ngoại môn đệ tử chi vị. Lý Bảo Hằng, không biết hắn đến cùng sẽ khiêu chiến chân truyền đệ tử bên trong vị nào. Lý Bảo Hằng thực lực rất mạnh. Trong tay hắn cái kia có thể phóng xuất ra 1000 con hỏa nha bảo khí, càng là vô cùng cường đại, ta nhìn hắn rất có thể khiêu chiến chân truyền đệ tử thủ tịch Vương Hạc. Vương Hạc lúc này đây, biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc, đã có 90% chắc chắn tấn thăng thành vì hạch tâm đệ tử. Nếu như hắn bị Lý Bảo Hằng đánh bại, muốn tiến vào hạch tâm đệ tử giới, chỉ sợ lại muốn đợi 3 năm. Bất quá Vương Hạc sư huynh thực lực cường đại, đã từng diệt sát qua nắm giữ kim đan cảnh nhị trọng thiên tu vi hắc yêu lão quái. Nếu như ổn thỏa lý do, Lý Bảo Hằng cũng không sẽ khiêu chiến hắn. Nguyên một đám tiếng nghị luận tại cái kia trong đám người vang lên, từng tia ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Những cái kia luyện khí tông chân truyền đệ tử cũng là người người khẩn trương, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, sợ Dương Phong trước tới khiêu chiến bọn họ. Nếu như những cái kia chân truyền đệ tử chiến bại, bọn họ cũng sẽ có khả năng rơi xuống đến nội môn đệ tử. Đây tuyệt đối là bọn họ không thể chịu đựng sự tình. Chân truyền đệ tử cùng trong nội môn đệ tử chênh lệch giống như lệch trời. Bọn họ cũng không muốn trở thành nội môn đệ tử. Dương Phong ánh mắt tại cái kia chân truyền đệ tử bên trong khẽ quét mà qua. Một chút đã rơi vào cái kia 18 tên hạch tâm đệ tử bên trong. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Chỉ là thực đan cảnh cửu trọng thiên tu vi, dám thăm dò hạch tâm đệ tử địa vị, đơn giản quá cuồng vọng. Cái kia 18 tên hạch tâm đệ tử đều là kim đan cảnh nhị trọng thiên lấy bên trên siêu cấp cường giả, thân kinh bách chiến, ở bên ngoài đi qua vô số rèn luyện, từng bước một đi ở đây tuyệt thế thiên tài. Bọn họ một chút liền cảm thấy Dương Phong cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt. Cái này để trong lòng bọn họ đều âm thầm tức giận không thôi. Dương Phong ánh mắt rơi vào cái kia Từ Hạo mặc dù bên trên. Nhìn thật sâu cái kia Từ Hạo nhưng một cái. Từ Hạo đúng vậy, hai mắt tràn ngập chiến ý. Nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Dương Phong ánh mắt cùng cái kia Từ Hạo nhưng giữ lẫn nhau một lúc. Lập tức rời, Từ Hạo nhưng chính là kim đan cảnh tứ trọng thiên cao thủ tuyệt thế. Dương Phong trong khoảng thời gian này tiến bộ cực lớn, nhưng là muốn cùng Từ Hạo nhưng dạng này một thân đều là bảo khí, chiến lực siêu phàm luyện khí tông hạch tâm đệ tử giao thủ, nhất định phải át chủ bài ra hết mới có một chút thắng lợi khả năng. Dương Phong ánh mắt không chút kiêng kỵ tại cái kia tử y mỹ nữ Dương Tĩnh Trúc, Vĩnh Yên vực đệ nhất mỹ nhân Tân Ngọc Nhi trên người lướt qua. rơi vào Ninh Quang Lượng trên người. Bước về phía trước một bước, một chút đứng ở cái kia đấu trường bên trên. Nhìn qua Ninh Quang Lượng cất cao giọng nói. Đệ tử muốn khiêu chiến Ninh Quang Lượng Ninh Sư Huynh. Xin chỉ giáo, Ninh Quang Lượng hơi sững sờ. Lập tức trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Cười lạnh, thân thể nhoáng một cái. Lập tức xuất hiện ở cái kia đấu trường bên trên. Tiểu tử thúi, ngươi đắc ý quên hình. Bất quá là luyện chế được một kiện tam phẩm bảo khí. Ngươi giống như này đắc ý quên hình. Thật là ngu xuẩn, ta sẽ để cho ngươi tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Ngươi ta ở giữa chênh lệch. Ninh Quang Lượng nhìn thật sâu Dương Phong một cái. Trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Lạnh giọng nói, nói xong, một cỗ kim đan cảnh nhị trọng thiên khí tức khủng bố lập tức từ cái kia Ninh Quang Lượng trong thân. Thể lan truyền mà ra, chỉ thấy được hắn vung tay lên. Một phương xích hồng sắc tiểu ấn, một mặt thanh đồng cổ kính, một đầu thanh đồng trường qua lập tức hư không lơ lửng. Chán phóng sáng chói linh quang, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ cái kia ba kiện nhất phẩm bảo khí bên trong lan. Truyền mà ra, Dương Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, cong ngón búng ra, hỗn độn hỏa quả vòng lập tức vô căn cứ bay ra. Lơ lửng tại hư giữa không trung, linh quang chớp động, 1000 con hỏa nha lập tức từ cái kia hỗn độn hỏa quả vòng bên trong bay ra. Hư không lơ lửng, chán phóng kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt. Cái kia trọng tài nhìn thấy Dương Phong cùng Ninh Quang Lượng hai người đều tế ra bảo khí. Lập tức thản nhiên nói, tỉ thí bắt đầu, Dương Phong cong ngón búng ra. Cái kia hỗn độn hỏa quả vòng bên trong bay ra 1000 con hỏa nha. Lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về kia Ninh Quang Lượng đánh tới. Dương Phong, ngươi cái này bảo vòng xác thực bất phàm. Có điều, như là đã bị ta biết nội tình, ngươi cho rằng ta sẽ không làm chuẩn bị, liền đón lấy cuộc quyết đấu này sao? Diệt cho ta, Ninh Quang Lượng trong hai mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Cong ngón búng ra, một đạo quang mang chui vào hắn cái kia mì thanh đồng bảo trong kính. Cái kia mì thanh đồng bảo trong kính, linh quang đại thịnh, một đầu từ lam băng chân thủy cấu tạo mà thành phi thiên thủy giao mãng từ cái kia mì thanh đồng. Bảo trong kính bay ra, một chút nhào vào cái kia từng đoàn hỏa nha bên trên. Đầu kia phi thiên thủy giao mãng xoắn một phát. Từng đoàn hỏa nha nhanh chóng tịch diệt, mảng lớn hơi nước bay lên, chọc vào mây xanh, cái kia mì thanh đồng bảo kính tên là phi thiên thủy mãng kính. Tại cái kia bảo trong kính phong ấn một đầu kim đan cảnh nhị trọng thiên yêu thú phi thiên thủy, giao mãng yêu thú kim đan, đồng thời đào được mấy trăm vạn tấn lam băng chân thủy. Luyện hóa phong ấn vào bảo kính bên trong, sức mạnh vô tận, là một kiện đỉnh tiêm thủy thuộc tính nhất phẩm bảo khí. Cái này cũng là Ninh Quang Lượng chống lại Dương Phong át chủ bài một trong. Bên trên bầu trời, cái kia từng đoàn hỗn độn hỏa quả giống như lưu tinh đồng dạng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đánh vào cái kia phi thiên thủy giao mãng bên trên. Đem ấn phi thiên thủy giao mãng đánh cho run không ngừng. Lung lay sắp đổ, như muốn sụp đổ. Cái kia phi thiên thủy mãng kính mặc dù khắc chế Dương Phong hỗn độn hỏa quả vòng. Thế nhưng là hai kiện bảo khí phẩm cấp chênh lệch dòng giã hai phẩm cấp. Cái kia phi thiên thủy mãng kính tối đa cũng chỉ là có thể gượng gạo chống đối hỗn độn hỏa quả vòng. Sức mạnh. Không còn cách nào đánh tan hỗn độn hỏa quả vòng. Ngược lại, tùy thời có bị cái kia hỗn độn hỏa quả vòng đánh tan khả năng. Thủy khắc hỏa không giả. Thế nhưng là hỏa diễm nếu như đã cường đại đến một cái trình độ. Đồng dạng có thể đem nước đốt cháy hầu như không còn. Ninh Quang Lượng ngự sử cái kia phi thiên thủy mãng kính chống lại Dương Phong hỗn độn hỏa quả vòng. Đằng sau. Phát ra một tiếng lệ tiếng khóc nói, Lý Bảo Hằng, ngươi nhược điểm lớn nhất chính là của ngươi bản thân. Ngươi bảo khí tuy mạnh, thế nhưng là bản thân ngươi tu vi lại vẻn vẹn chỉ có được thực đan cảnh cửu trọng thiên. Căn bản không đủ để ngự sử những thứ này cường đại bảo khí. http://www.sop.com.vn/90316/20.727.528 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.